Thượng cổ đại yêu sớm đã bị Lâm Phàm cho độ hóa, đang từ từ nhớ lại. Đế Tuấn a, đúng đấy, ngươi biết hắn không? Lâm Phàm hỏi, thượng cổ đại yêu lắc lắc đầu. Quá xa vời, thật sự quá xa vời, không nhớ rõ. Trời ạ, Lâm Phàm hết chỗ nói, hắn đã từng là yêu hoàng của yêu tộc mà lại không biết Đế Tuấn là ai, vậy mình nên hỏi ai? Những bia mộ này không biết đã bay nơi nào? Ầm ầm, vừa lúc đó, Lâm Phàm cảm giác phiến hư không cũng bắt đầu chấn động như bị một sức hút cường đại tác động. Keng, vạn giới mở ra, đại thời đại giáng lâm, bắt đầu làm mới hệ thống. Lâm Phàm, gạch nối, ta xếp, vạn giới cứ vậy mở ra. Lâm Phàm không còn gì để nói, tất cả những thứ này quá bất ngờ, khiến người không có thời gian chuẩn bị a. Độ hóa, Lâm Phàm không chút do dự bắt đầu mạnh mẽ luyện hóa địa cầu. Giờ đã không xuất hiện thần liên nữa, đơn giản đã luyện hóa xong. Keng, chúc mừng luyện hóa địa cầu. Tên gọi, sáng tạo chi chủ, tên gọi mạnh nhất cần luyện hóa đại thế giới đến số lượng nhất định tháng 2 năm 1000. Lâm Phàm trực tiếp thu địa cầu vào nội thiên địa, bây giờ trong nội thiên địa của Lâm Phàm đã có địa cầu và huyền hoàng giới. Đây là căn cơ của nhân tộc, tất cả đều trong lòng bàn tay Lâm Phàm. Trong khoảnh khắc, một luồng sức mạnh huyền diệu đánh vào cơ thể Lâm Phàm, muốn liên tiếp huyền hoàng giới và địa cầu. Keng, phát hiện một nguồn sức mạnh không rõ muốn liên kết huyền hoàng giới và địa cầu, chém gãy. Lâm Phàm không thể chống đỡ được sức mạnh huyền diệu này, hệ thống trực tiếp ra tay, cắt đứt nguồn. Góc truyện audio.com, sức mạnh này, bảo đảm an toàn cho huyền hoàng giới và địa cầu. Nguy hiểm thật, may mà hệ thống châu bò. Keng, đã đổi thành hệ thống mạnh nhất, chuẩn bị cho ký chủ càng bá đạo hơn chinh chiến vạn giới. Keng, phát động nhiệm vụ trung cực. Chấn áp vạn giới, Lâm Phàm, gạch nối, đờ mờ, bớt trêu ta dùm cái A, cách chương.